Tinh giới, chương 443, mạch khoáng chi tranh, nhị, góc truyện audio.com, đao của ta cũng thực sắc bén, kỳ áo xanh thanh niên không chút nào yếu thế nói, trong tay một phen trường đao cao cao dương lên, hai người trong lúc đó chiến đấu nháy mắt bắt đầu. Này trận đấu, không có tài phán, thân tử vì thua tự động nhận thua vì thua thoát ly hắc diệu thạch vây quanh vòng vì thua, đương nhiên, nếu nhận thua trong lời nói, vẫn là thoát ly hắc diệu thạch vây quanh vòng có vẻ hảo một chút, bởi vì ở không có tài phán tình huống hạ, người tự động nhận thua trong lời nói cho dù xuất khẩu, cũng không nhất định có thể sống hạ mệnh đến, mà nếu ra hắc diệu thạch phạm vi, liền khẳng định là sẽ không tái lọt vào công kích. Sát, kia áo xanh thanh niên tốc độ rất nhanh, trường đao xẹt qua kia nham thạch cự nhân phần eo thiết đi vào ước chừng một thước bao sâu, nhưng là kia nham thạch cự nhân cũng là một chút cảm giác cũng không có, nhe răng cười quá to. Chết đi, kia thật lớn lang nha bổng huy khởi, thản nhiên hoàng mang bao phủ ở tại kia thanh niên trên người. Kia áo xanh thanh niên sắc mặt cuồng biến, tại kia hoàng mang bao phủ hạ, hắn cảm giác hắn tốc độ lập tức giảm xuống ít nhất 6-7 lần, chiến đấu bên trong, này tốc độ giảm xuống gấp đôi sẽ mệnh, giảm xuống 6-7 lần, quả thực là làm cho người ta tuyệt vọng. Tốc độ giảm xuống áo xanh thanh niên di động tốc độ khẳng định là so ra kém kia thật lớn lang nha bổng giảm xuống tốc độ. Ta nhận, kia áo xanh thanh niên hét lớn, một. Thua, tự còn không có xuất khẩu, hắn đã bị kia thật lớn lang nha bổng tạp trúng, ba thước đến dài, trọng đạt mấy vạn cân lang nha bổng nện ở trên người, kia áo xanh thanh niên thân thể căn bản là ngăn không được, trong nháy mắt một rõ ràng nhân tựu thành vì thịt nát, kia áo xanh thanh niên linh hồn chi châu nhẹ nhàng đi ra, nhưng là kia to lớn lang nha bổng thượng lại là dần hiện ra thản nhiên huyết quang, kia huyết quang giống như sống giống nhau, lập tức đem kia áo xanh thanh niên linh hồn chi châu cấp bắt lấy kéo dài tới kia to lớn lang nha bổng trong vòng đi. Lâm Thiên mắt nhất ngưng, này nham thạch cự nhân so với tưởng tượng bên trong lợi hại nhiều lắm, hắn kia to lớn lang nha bổng đưa hắn nhược điểm cấp bù lại rất nhiều, kia hoàng quang cư nhiên đánh bại thấp nhân nhiều như vậy tốc độ, gần người tình huống hạ chậm nhiều như vậy căn bản là ai không được kia to lớn lang nha bổng lập tức mà kia theo sau xuất hiện huyết quang, cư nhiên đem kia linh hồn chi châu cấp chảo đi vào, cấp cái này thần khí tăng thêm mấy phần yêu dị sắc thái. Thủ chiến, còn có người thân chết, tình huống như vậy hiển nhiên vẫn là ra ngoài một ít người dự kiến, nội vòng không ít người sắc mặt đều là hơi hơi thay đổi một ít, bất quá bên ngoài này xem náo nhiệt còn lại là sôi trào, có chết hay không nhân quan bọn họ đánh giắm, người chết, đặc biệt từ cao thủ, bọn họ nhìn xem càng đã nghiền. Này thứ nhất chiến còn có người tử vong, có thể nói là làm cho chiến đấu theo ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập ép, rất nhiều người thả thanh thét chói tai, thậm chí có không ít người lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu đánh bạc lên, có cho rằng tiếp theo chàng vẫn là kia nham thạch cự nhân thắng, mà có còn lại là cho rằng kế tiếp lên sân khấu nhân nhất định có thể thắng kia nham thạch cự nhân, đổ thiếu cũng chính là đổ cái mấy khối hạ phẩm thần tinh, nhưng là đổ nhiều lắm, mấy ngàn thậm chí là thượng vạn khai đổ. Kia nham thạch cự nhân cơ hồ là dây giết kia áo xanh thanh niên, điều này làm cho trường hợp có trong thời gian ngắn yên lặng một ít. Góc truyện audio.com, chuẩn bị lên sân khấu nhân, đều ở trong lòng âm thầm cân nhắc tự mình có thể thắng hay không kia nham thạch cự nhân, không thể thắng trong lời nói kia vẫn là không cần đi lên muốn chết. Ta đến hội hội ngươi. Một phút sau, một tiếng trầm tiếng quát vang lên, một dáng người mập mạp nhân xuyên qua kia hắc diệu cột đá hình thành vòng tiến nhập trường hợp. Vừa thắng một hồi nham thạch cự nhân chỉ có một con mắt ngưng trọng nhìn này tiến chàng mập mạp, ở biết được hắn kia to lớn lang nha bổng lợi hại sau còn dám tiến chàng đến, này mập mạp nhất định không có ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Giống, kia mập mạp nhưng lại không phải nhân loại, hắn tiến chàng, trực tiếp liền biến thân hiện ra bản thể, hắn bản thể cư nhiên thoạt nhìn như là một đầu bạo long, bất quá dáng người càng thêm cao lớn, đứng ở nơi đó, ước chừng có 10 đến thước cao, kia thật lớn răng nanh, mỗi một khỏa đều dài hơn đạt nửa thước nhiều, so với kia nham thạch cự nhân lang nha bổng thượng kia mũi nhọn thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Lâm đại ca, đây là trí tuệ khủng long tộc thành viên, khủng long tộc chia làm hai loại, trí tuệ khủng long cùng phi trí tuệ khủng long, trí tuệ khủng long chính là thần thú, mà phi trí tuệ khủng long còn lại là man thú. Linh Anh nhỏ giọng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này một chuyến đến không giả, hắn đối thần giới người phương thức chiến đấu rất nhiều đều là thông qua người khác trí nhớ, hiểu biết khẳng định không có thân trải qua như vậy rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun tư thước cao nham thạch cự nhân đứng ở kia vốn chỉ có 2 thước đến cao mập mạp trước mặt có vẻ phi thường cao lớn, nhưng là đứng ở thân cao 10 thước bạo long trước mặt cũng là có vẻ kiều tiểu thật sự. Giống, kia bạo long đối với kia nham thạch cự nhân lại là gầm lên giận dữ cuồng bạo kình khí thế nhưng ngay cả thượng tiểu một ít tảng đá đều là cuốn lên giống nhau mũi tên nhọn về phía kia nham thạch cự nhân đánh tới, này tảng đá đụng vào kia nham thạch cự nhân trên người một viên khỏa dập nát trừ bỏ làm cho kia nham thạch cự nhân trên người đến rơi xuống một chút thạch phấn ngoại cũng không có lớn hơn nữa thương tổn. Tiểu Linh, ngươi cảm thấy là kia Nham Thạch cự nhân thắng vẫn là kia Bạo Long tiên sinh thắng? Lâm Thiên đối với bên cạnh Linh Anh cười khẽ nói. Linh Anh không cần nghĩ ngợi nói. Kia Nham Thạch cự nhân hội thắng, bất quá hẳn là phải được quá một phen chiến đấu, không có thượng một lần thoải mái. Cự nhân cùng mãnh thú chiến đấu nháy mắt triển khai, kia Bạo Long hướng về kia Nham Thạch cự nhân phóng đi, cách gần một chút thời điểm, kia thật lớn cái đôi tia chớp về phía kia Nham Thạch cự nhân rút đi qua. Kia Nham Thạch cự nhân vốn là đề phòng kia Bạo Long khủng bố cự miệng, thế nào thầm nghĩ cư nhiên bị kia Bạo Long cái đôi công kích, chỉ tới kịp lang nha bổng di một chút đã bị trừ bay ra 100 thước nhiều. Bị trừ bay ra hơn 100 thước, cuồng bạo lực lượng làm cho kia Nham Thạch cự nhân bàn tay đều cũng có chút cái khe, hiển nhiên, tại đây nhất kích hạ, hắn bị một ít thương, nhưng là điểm này thương còn không gây thương tổn hắn căn bản, kia bàn tay thượng cái khe, lấy cấp mau tốc độ biến mất. Kia Nham Thạch cự nhân bị một chút thương, bất quá kia Bạo Long cũng là không chiếm được cái gì tiện nghi, hắn kia một đôi ba, là trừ ở tại kia Nham Thạch cự nhân lang nha bổng thượng, kia lang nha bổng nhưng là thần khí, cho dù là hạ phẩm thần khí. gocchuyenaudio.com Này độ cứng khẳng định cũng là vượt qua kia Bạo Long thân thể độ cứng, kia lang nha bổng thượng mũi nhọn thật sâu chát đến kia Bạo Long cái đuôi bên trong, này nhất kích kia Bạo Long cái đuôi phía trên để lại vài cái lỗ máu, đương nhiên, so sánh với Bạo Long kia thân thể cao lớn, kia vài cái lỗ máu vẫn là không đáng giá nhất đề. Này nhất kích giống nhau chính là cái bắt đầu, kế tiếp kia Bạo Long cùng kia Nham Thạch cự nhân điên cuồng mà tê giết đứng lên, Bạo Long long vĩ cùng với kia nhìn qua liền khủng bố miệng rộng đều là cực vì khủng bố, mà thân thể cao lớn làm cho hắn lực lượng cũng thập phần cường đại, cho dù là kia nhìn qua không có gì lực sát thương chi trước cũng một lần làm cho kia Nham Thạch cự nhân ăn không nhỏ mệt, mà kia Nham Thạch cự nhân thân mình lực lượng cũng là phi thường cường, hơn nữa kia rõ ràng bất phàm lang nha bổng, ở cùng kia Bạo Long so đấu chung không rơi nửa điểm hạ phong. Cách chương.